Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 1896, cảnh còn người mất. Góc truyện audio.com. Chẳng qua là, cố kỵ đến cảm thụ của Vân Thi Thi, cho nên ông cũng không biểu lộ cảm giác đau lòng của mình ra quá nhiều. Đã từng, lúc nhà họ Vân còn ăn nên làm ra, vợ chồng họ cũng từng rất ân ái với nhau, luôn tôn trọng lẫn nhau. Có lẽ là do không có nhiều nỗi lo đến cơm áo gạo tiền. Cho nên Lý Cầm đối với Vân Nghiệp Trình, cũng coi như là muốn gì được đó. Vì vậy, mặc dù lúc đó Vân Nghiệp Trình muốn nhận nuôi Vân Thi Thi, Lý Cầm cũng không có quá mức phản đối. Tranh cãi mấy câu rồi cũng đồng ý, chỉ có điều. Dù gì cũng không phải là ruột thịt, huống chi, bà ta vốn là muốn nhận nuôi một đứa con trai. Vì vậy mà thái độ của bà ta đối với Vân Thi Thi rất khắc nghiệt. Sau này, nhà họ Vân bị phá sản, Lý Cầm cho là đi theo Vân Nghiệp Trình không được hưởng bao nhiêu năm vinh hoa phú quý. Đã phải cùng ông sống cả đời cơ cực, có câu nói bần tiện phu thê bách sự ai. Những lời này vô cùng chính xác, lúc giàu có, tiện tay mua một cái áo khoác hàng hiệu, cũng mất hết mấy vạn. Vậy mà khi nghèo khó, củi gạo dầu mắm tương trà đều là những thứ hàng xa xỉ. Sau khi bị phá sản, trong nhà không còn tài sản gì quý giá, Lý Cầm đã quen với cuộc sống sung túc đầy đủ. Bây giờ gặp nghèo khó, một chút lông gà vỏ tỏi cũng phải lo suy tính đắn đo. Tính tình bà ta càng lúc càng trở nên gắt gỏng, kể từ đó tình cảm hai vợ chồng trở nên rạn nứt. Đến ngày hôm nay, thì đã cảnh còn người mất rồi. Vân Nghiệp Trình buồn bực, không nói tiếng nào, nhưng làm sao Vân Thi Thi lại không biết ông đang lo lắng cái gì chứ? Cha, cha đừng suy nghĩ nhiều, mặc dù người không còn nữa, nhưng cha cũng đừng nên suy nghĩ lung tung. Hai, cha đang lo lắng, con biết cha đang lo lắng về tung tích của Vân Na. Vân Thi Thi nhíu mày, ôm tay ông, cha yên tâm, con nhất định sẽ tìm được Vân Na. Mẹ nó không còn, cũng không biết nó đi đâu nữa. Có khi nào, cũng đã gặp chuyện không may rồi hay không? Lúc nãy cảnh sát cũng có nói, Lý Cầm là bị mưu sát. Vậy còn Vân Na hiện tại đang ở đâu? Bây giờ sinh tử của nó còn chưa rõ ràng. Làm sao cha có thể an tâm được kia chứ? Sắc mặt Vân Thi Thi ngưng trọng. Thật ra thì cô cũng nghĩ, thi thể của Lý Cầm đã được phát hiện rồi. Còn Vân Na sống hay chết, cũng rất khó nói, cô có cảm giác, dường như Vân Na cũng gặp phải chuyện không may rồi. Vì vậy, đối với chuyện Vân Nghiệp Trình suy nghĩ lung tung, cô cũng không biết phải làm thế nào nữa, chỉ có thể an ủi ông không nên suy nghĩ quá nhiều. Về đến nhà, Vân Thi Thi lại phát hiện một đứa nhóc không thấy đâu. Chỉ có mình Tiểu Dịch Thần buồn chán ngồi trong phòng khách, ngẩng đầu xem tivi. Thấy hai người họ cuối cùng cũng về nhà, cậu nhanh chóng chạy tới, ngọt ngào kêu lên, cha, mẹ, ông ngoại, Hữu Hữu đâu rồi? Vân Thi Thi nhìn xung quanh, nhưng không thấy Hữu Hữu. Tiểu Dịch Thần gãi gãi cái đầu nhỏ, cọ tới cọ lui trả lời, Hữu Hữu à, cậu không khỏi nhíu mày, trong lòng thầm oán Hữu Hữu, cái người này, bỏ cậu lại một mình chỗ này. Ném cái cục diện rối rắm như vậy cho cậu, cậu biết phải làm sao bây giờ? Mộ Nhã Chiết nhíu mày, tên nhóc này, đi đâu vậy? Em ấy à, lúc nãy có người đón đi rồi. Là ai? Hình như là cái gì? Quản lý Lý à? Vân Thi Thi cảm thấy cái tên này thật xa lạ. Mộ Nhã Chiết nhất thời phản ứng kịp, quản lý Lý, chính là hiệu trưởng nhà trẻ lúc trước. Vân Thi Thi gật đầu. Lúc trước Hữu Hữu ở bệnh viện, có gặp qua một lần rồi, vị hiệu trưởng đó dường như đối xử rất tốt với Hữu Hữu. Cô quyết định, phải gọi điện thoại cho Hữu Hữu. Điện thoại rất nhanh được nối máy. Hữu Hữu, con đi đâu vậy? Tại sao không ngoan ngoãn ở nhà chờ mẹ? Khách Trương,